Chương 171, Orochimaru mà lựa chọn 37. Sazutobi Hiruzen tiếng no Ivu Aza về sau, trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Đệ tứ hổ cả nhân tuyển là một cái hết sức nghiêm túc hơn nữa trọng yếu chủ đề, là quyền lực thay đổi, không phải có thế tùy tiện vào đi nghị luận, mỗi một cái ý kiến đưa ra đều cần cẩn thận lại cẩn thận. Ta đề nghị từ đệ tử của ta nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ đến kế nhiệm đệ tứ hổ cả. Tại một mảnh trong yên lặng, Dì dẻ ra chậm rãi mở miệng. Hắn nhìn thoáng qua Orochimaru. Orochimaru thần sắc lạnh nhạt ngồi ở nơi đó, đối Dì dẻ ra ánh mắt cũng không có cái gì trả lời. Kizos ngồi ở bàn một góc, trong tay mang một cái chén trà, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng từng ngụm nhít, hắn cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn xem trong phòng họp tình cảnh. Trong phòng họp một mảnh im ắng. Các đại gia tộc tộc trưởng đều không có nói chuyện, cũng không có ai thấp giọng nghị luận. Mỹ nạ tổ thượng nhẫn đích xác thích hợp đảm nhiệm đệ tứ hồ ca. Cuối cùng người thứ hai mở miệng, là ngồi ở xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn bên cạnh cố vấn mỉ tổ cả đỏ hồ mù ra. Nương theo lấy mỉ tổ cả đỏ hồ mù ra mở miệng, ủ tạ tản cổ hạt cũng theo đó biểu đạt đối nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ duy trì. Ngay sau đó trong phòng họp tinh anh thượng nhẫn nhóm QNZ lần lượt biểu đạt ý kiến. Bất quá cũng có một nhóm người không có mở miệng. Ánh mắt của bọn hắn đang nhìn hướng Kỳ Giọt cùng với Orochimaru phương hướng. Tất cả mọi người rõ ràng Kỳ Giọt cùng Orochimaru tại cái này trong phòng họp tầm quan trọng. Uchiha Fugaku cũng ở nhìn xem Kỳ Giọt. Cái khác các đại gia tộc tộc trưởng cũng đều không có lập tức biểu đạt lập trường. Mà đang ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, Orochimaru đứng lên, lộ ra một cái cười yếu ớt, nói, ta duy trì Mỹ nạ tổ thượng nhẫn đảm nhiệm hồ ca. Câu nói này để trong phòng họp lâm vào yên tĩnh. Các đại gia tộc tộc trưởng đều nhìn về Orochimaru, khi nhìn đến Orochimaru cũng không có lộ ra bất luận cái gì nói đùa bộ dáng về sau. Hai mắt nhìn nhau một cái về sau, thở hắt ra, QNZ từng người mở miệng. Tại các đại gia tộc tộc trưởng QNZ nhau nhau tỏ thái độ thời điểm, Sazutobi Hiruzen nhìn về hướng Orochimaru. Mà Orochimaru QNZ nhìn về hướng Sazutobi Hiruzen, ánh mắt hai người trên không trung giao hội một lần. Orochimaru cười nhạt một tiếng. Thiếu dung rất nhẹ nhàng. Dường như triệt để buông xuống cái gì. Mà Sazutobi Hiruzen trong con ngươi thì hiện lên một tia áy náy cùng áy náy, nhưng vẹn vẹn chỉ là lóe lên rồi biến mất. Tiếp lấy hắn liền hít vào một hơi, đứng lên, nói, xem ra ý của mọi người gặp đều không khác mấy. Vậy mấy ngày nữa ta liền sẽ đem mì nạ tổ kế nhiệm hổ cả một chuyện báo cáo cho đại danh đại nhân. Tại xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn tiếng no y vư a ra về sau, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cu nở dê đứng lên, bắt đầu hướng trong phòng họp đám người biểu đạt hắn tất nhiên sẽ dẫn đầu cổ nổ hạ đi về phía cường thịnh vân vân lời nói. Kỳ do không có đi nghe. Hắn chỉ là nhìn về hướng họ rồ xì mà cuối cùng vẫn không có lựa chọn cùng mình lao sư ý kiến bất hòa à Kỳ Giọt trong lòng thì thào một tiếng. Hán đại khái đoán được Orochimaru làm ra quyết định này nguyên nhân. Ở thời đại này, nạ mỉ cả giờ mi nạ tô biểu hiện đích xác so Orochimaru càng thêm xuất sắc, thắng được càng nhiều duy trì, bao quát xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, mà xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn duy trì nạ mỉ cả giờ mi nạ tô. Orochimaru muốn tranh đoạt đệ tứ hồ ca. Liền tất nhiên muốn cùng xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn bất hòa. Orochimaru từ bỏ. Không phải tại đệ tam hổ cả trước mặt từ bỏ, mà là tại đã từng trước mặt lão sư. Hổ cả cao úc. Phân đỉnh. Orochimaru rời đi phòng họp, đến nơi này, đứng tại biên giới chỗ. Trong này có thế nhìn quanh hơn phân nửa cổ nổ hạ cảnh tượng, có thế nhìn thấy chiến tranh về sau lần nữa vui vẻ phồn vinh đứng lên thôn. Ngươi vẫn là từ bỏ Kỳ Giọt xuất hiện tại Orochimaru phía sau. Orochimaru không có quay người, mà là tiếp tục nhìn phía dưới Konoha, nói, Sazutobi lao sư lựa chọn Minato, ta tôn trọng lựa chọn của hắn, tựa như ngươi tôn trọng lựa chọn của ta đồng dạng. Kỳ thật hồ cả cũng không có cái gì, ngươi nhìn, tựa như những cái kia lá rụng đồng dạng, tại hỏa diễm bên trong tàn lùi so sánh với những này. Vĩnh hằng không mới là nhân loại nên truy cầu đồ vật sao Orochimaru âm thanh rất nhạt nhòa. Kỳ do thở dài. Hắn biết rõ lúc này Orochimaru đã triệt để đem cổ nổ hạ buông xuống, đem xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn cu nở dê buông xuống, hiện tại chỗ thổ lộ là cuối cùng lưu lại một tia tình cảm. Về sau Orochimaru chính là cái kia chân chính làm cho người sợ hãi run rẩy lãnh quân Orochimaru. Nếu như ngươi nghĩ đảm nhiệm hổ cả lời nói, đúng là có thể thử một chút. Orochimaru xoay người lại, khỏe mắt một tia hóng ánh trong gió biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn về hướng Kizoru, nở nụ cười, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Kizoru nhìn thoáng qua Orochimaru biến mất địch quân, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hồ cả A Kizoru cũng không có lựa chọn tranh đoạt đệ tứ hồ cả. Cũng không phải là cái gì tuổi tác quá nhỏ loại hình nguyên nhân, những này tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều có thể không thèm đếm xỉa đến. Hắn không đi tranh đoạt nguyên nhân chỉ có hai cái, một cái là bởi vì cả cả sĩ là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đệ tử, một cái khác là bởi vì từ mỉ nạ tổ nơi đó đạt được phi lôi thần chi thuật. Mặc dù đối với hắn hôm nay mà nói, phi lôi thần chi thuật muốn lấy được cũng không khó, cũng không tính là cái gì quá lớn ân tình, nhưng kỳ dò dịch sẽ không đi phản đối nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm hồ cả. Đồng thời, hắn rõ ràng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đảm nhiệm đệ tứ hồ cả, vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Ta không biết phản đối ngươi đảm nhiệm hồ cả, nhưng ta cũng sẽ không đứng tại ngươi bên kia, nếu như cổ nổ hạ cuối cùng không cách nào tiếp nhận ta tồn tại, khi đó, chính là ta quét sạch nơi này bắt đầu. Kỳ do nhìn lên bầu trời thì thào một tiếng, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Nửa tháng sau, đạt được hỏa quốc đại danh tán thành, hoàn thành hoàn chỉnh nghi thức về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kế nhiệm đệ tứ hồ cả, cũng chính thức tại cổ nổ hạ dân chúng trước mặt công khai. Đối với cái này kết quả, chỉ có một số nhỏ tử trung tại họ rổ xì mà dân nhị ra biểu đạt phản đối. Nhưng ở biết được có rổ xì mà cu nở dê duy trì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đảm nhiệm hổ cả về sau, thanh âm phản đối liền lặng yên tiêu tán. So với lần trước, xa dù tổ bị hỉ dù rèn kê nhiệm hổ cả lúc, cổ nổ hạ bên trong phát sinh không biết bao nhiêu lần xung đột đẫm máu, lần này hổ cả kế nhiệm có thể nói là không có chút rung động nào, cơ hồ không có vì vậy mà sinh ra bất luận cái gì nội đấu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính thức kế nhiệm hổ cả ngày ấy, Orochimaru không có trình diện, hắn chỉ là tại chính mình trong căn cứ làm lấy thí nghiệm, biết được tình báo này về sau, chỉ là hơi dừng lại một chút. Kết quả như vậy, ngay hẳn là hài lòng, xa dù tổ bi lao sư bất quá. Konoha chỉ sợ sẽ không bình tĩnh lại. Hiện tại thôn là dị dạng. Đàn rồ nắm giữ lấy chỉ phục từ với hắn ruột, hai tên cố vấn nắm giữ lấy cổ nổ hạ tài chính. Xa dù tổ bì hì dù rèn cũng sẽ không đem ạ bù toàn bộ giao cho nạ mì cả giờ mì nạ tổ, y lì hải nguyên sẽ tiếp tục khống chế cổ nổ hạ. Nhìn như là một cái đạt thành cân bằng cục diện, nhưng trên thực tế chỉ cần xuất hiện một chút xíu phá hư cân bằng đồ vật, liền sẽ lập tức toàn bộ lật úp. Mà kỳ dọ chính là cái kia không thăng bằng tồn tại. Orochimaru đã thấy một điểm này, bất quá tất cả những thứ này cùng hắn đều không có quan hệ, hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một. Đó chính là đạt được vĩnh hằng sinh mệnh.